Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1153, chương 226, vì vậy Trung Kỳ lựa chọn nhắm mắt lại. Tại Trung Kỳ cùng Salvatore đối thoại sau khi kết thúc không lâu sau, Trung Kỳ vẫn còn ở kính vách tường lúc trước, thu thập lấy nghi thức kết thúc công việc bộ phận, không có lúc rời đi, hắn liền phát giác được. Orpheus đang tại kêu gọi chính mình. Tại Trung Kỳ tiến giai đến Hoàng Kim, cũng từ đêm dài đã tới trong cơn ác mộng xuất ra. Đồng thời dần dần quen thuộc chính mình năng lực mới, Trung Kỳ cảm giác lực liền có tiến thêm một bước đề thăng. Hiện tại Trung Kỳ đã không chỉ là có thể hiểu rõ tại cảm giác trong lĩnh vực hết thảy. Nếu có người tại tương đối khoảng cách xa niệm Trung Kỳ danh tự, Trung Kỳ cũng có thể cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Xa xôi, cự ly tạm thời trả lại vô pháp vượt qua đại kết giới, nhưng ít ra bao trùm hơn phân nửa Liên Hợp Vương quốc, còn là không có vấn đề gì. Chỉ cần có thể cảm ứng được mục tiêu, Trung Kỳ đều có thể chấp hành tùy ý nghi thức, xem nhẹ định vị bộ phận, trực tiếp đem nghi thức hiệu quả hàng lâm đến đối phương trên người. Vô luận là nguyền rủa giết, bại vận, mị hoặc, hoặc là cưỡng chế truyền tống. Chỉ cần muốn khiển trách đối phương, trên cơ bản thấp vị siêu phàm giả đối với cái này đều là hoàn toàn không có giải pháp. Hơn nữa đến Hoàng Kim giai, Trung Kỳ đã có thể giao phó người khác ảnh hưởng. Trung Kỳ cũng rốt cuộc biết ảnh hưởng bản chất. Vật này, kỳ thật chính là thần bí chi vật ở trong thế giới lưu lại dấu vết. Cụ thể mà nói, đó là có thể đủ nắm giữ cao thượng giả thân, hoặc là cái khác tương đồng vị cách tồn tại. Chỉ cần sử dụng yếu tố chân lý, Hoàng Kim giai trở lên pháp thuật, hoặc là thượng vị nghi thức, sử dụng trực tiếp lưu lại tương đối ảnh hưởng. Mà nếu như là nơi này phát sinh qua chiến tranh, đã chết rất nhiều người, sẽ có dày đặc không khí hơi có vị lành lạnh. Nếu nơi này đang tiến hành tang lễ, sẽ có một loại làm cho người ta tâm tình sa sút bầu không khí. Này đồng dạng cũng là một loại ảnh hưởng, cùng với khác trên địa cầu tâm lý tác dụng bất đồng. Tại sương mù giới, những vật này bản thân tồn tại, thật sự sẽ đối với thế giới sản sinh ảnh hưởng. Cũng chính là, mọi người thực sự không phải là bởi vì nơi này là tang lễ hiện trường, ý thức được đồng loại chết đi mà cảm thấy vô ý thức bi thương, mà là bởi vì tang lễ bản thân bài tiết ra loại nào đó vô hình vật chất. Mà loại này vật chất bị người thấp thoáng cảm nhận được, giống như là chiến xa chạy qua, sử dụng lưu lại vết bánh xe ấn ký. Trong nhà nếu như nuôi dưỡng sủng vật, tại khách nhân vào cửa thời gian liền có thể nghe thấy được hương vị. Này kỳ thật chính là ảnh hưởng, bản chất nó thật sự là loại nào đó ảnh hưởng. Nó lấy một loại phương thức khác tồn tại ở thế giới này. Vô pháp bị lý tính phương thức trực tiếp bị loại nào đó khí quan trực tiếp chính xác thấy được, nghe được, nhưng nó xác thực tồn tại, đồng thời có thể bị mơ hồ phát giác được, cũng sẽ ở tiếp thụ lấy phần này tín hiệu, rơi vào đến đối ứng trong cơn ác mộng, mà thông qua nghi thức, Trung Kỳ cũng có thể đem chính mình kiềm giữ ảnh hưởng chuyển di cấp. Cái này như trì hoãn ảnh hưởng phát sinh về vang dội nghi thức đồng dạng. Những cái này nghi thức đều là nguyên bộ. Còn có, Trung Kỳ cũng kiềm giữ lấy, lý giải, trí tuệ, mỹ lệ, đều yếu tố. Trung Kỳ có thể trực tiếp thông qua loại này mơ hồ định vị, đem đối ứng ảnh hưởng giao phó người khác, để cho người khác trở nên đầu óc thanh tỉnh, tinh thần tỏa sáng. Này miễn cưỡng cũng có thể xem như một loại thần thuật. Tại Trung Kỳ cùng các người chơi ngả bài, không ít người chơi mỗi ngày online trước hết nhắc tới một chút Trung Kỳ danh tự. Lĩnh thượng như vậy một chuỗi bắp lại đi vui tươi hớn hở đẩy nội dung cốt truyện. Mỹ danh kia viết là đúng, Trung Kỳ thăng hoa mỗi ngày sáng sớm đảo diễn thử. Mà Trung Kỳ cùng Orpheus sớm định ra kế hoạch, là Orpheus tại tìm hiểu rõ ràng tin tức, tại không ai theo dõi thời điểm tìm đến Trung Kỳ bên này. Nhưng Trung Kỳ bên này lại đột nhiên đã nghe được Orpheus cầu nguyện. Vị trí cụ thể là tại Danny Sawyer trong vương cung bộ, tại Ya Ông thần tượng lúc trước. Hắn tại giả ý hướng Ya Ông cầu nguyện, nhưng kỳ thật lại là tại thông qua loại phương thức này đem một ít tin tức tiết lộ cho Trung Kỳ. Trung Kỳ rất nhanh ý thức được Orpheus tình cảnh. Hắn với tư cách là vương tử, mang đến thua có thể tòa tháp kỹ thuật. Đây là liền vương cung đều không ra được. Thậm chí liền ngay cả hành vi cũng sẽ bị người giám thị. Có muốn hay không như vậy thái quá. Đây cũng là Danny Sawyer không đánh đã khai. Bọn họ thua có thể tòa tháp kỹ thuật tuyệt đối là có vấn đề. Mà nghe Orpheus cầu nguyện, Trung Kỳ biểu tình rất nhanh trở nên nghiêm túc. Sự tình cùng hắn vừa bắt đầu nghĩ không đồng nhất dạng. Vừa bắt đầu, Trung Kỳ cho rằng sao là đến từ nhuyễn trùng che chở. Hoặc là bọn họ dùng nguyền rủa có thể. Nhưng kỳ thật không phải như thế. Thua có thể tòa tháp thật sự là thuần túy nghi thức kết quả. Vấn đề duy nhất, ở chỗ nguyền rủa của nó tính tài liệu cùng với nghi thức bản chất. Vì cái gì thua có thể tòa tháp có thể trái với kỹ thuật lẽ thường. Trực tiếp chuyển vận nhiệt năng đâu này? Bởi vì nó chuyển vận không phải là nhiệt năng, mà là sinh mệnh. Hoặc là nói, nó chuyển vận chính là hỏa. Nghi thức đem nhiệt năng so sánh thành trạng thái dịch hỏa diễm. Mà hỏa diễm khái niệm là đỏ thẫm. Thuần túy nhiệt năng lại mang đến sinh mệnh. Bởi vậy, chuyển vận nhiệt năng đường ống. Kỳ thật là mạch máu. Thua có thể tòa tháp nghi thức. Là đem chọn cái liên hợp vương quốc nhân cách hóa. Bọn họ đem quốc gia coi là một cái khái niệm sinh vật. Xây dựng thành lập thông hành toàn thân mạch máu. Từ trái tim cũng chính là Danny Sawyer. Cô động huyết dịch đến tứ chi. Cũng chính là phiêu quần đảo. Đã làm để cho đường ống có thể có được mạch máu khái niệm. Đáp án dĩ nhiên là. Nó thật sự gia nhập đại lượng mạch máu. Nó sử dụng vượt qua 60 năm đường ống làm chủ tài liệu. Lấy nhiều nhiệt độ ổn định động vật có vú nhất là nhân loại hợp với trái tim mạch máu vì tài liệu. Khiến cho có liên hợp vương quốc mạch máu này một nghi thức đặc tính. Đúng vậy, thua có thể tòa tháp kỹ thuật mấu chốt. Không tại ở tòa tháp, mà ở tại đường ống. Đường ống bí mật cách điều chế. Chính là sử dụng người với tư cách là tài liệu. Hơn nữa trái tim phải là vẫn còn ở nhúc nhích. Chỉ có ở dưới tình huống này, bổ sung lấy mạch máu tài năng với tư cách là tài liệu. Ý vị này là, còn nhất định phải sống lấy, hoặc là thông qua đặc thù dược tề, khiến cho trái tim sau khi tại chết bảo trì nhảy lên dưới tình huống nhân lúc còn nóng cắt lấy. Đây cũng là Delosai, Flamen tử vong nguyên nhân thực sự. Không phải là bởi vì Danny Sawyer lo lắng hắn đem kỹ thuật tiết lộ cho quốc gia khác. Mà là Danny Sawyer vương thất không hy vọng những người khác biết. Danny Sawyer vương quốc sử dụng như thế cấm kỵ kỹ thuật. Này kỳ thật mới là bọn họ chỉ điểm hải tặc tiên chiến nguyên nhân. Vì kiến tạo có thể thông hành cả nước. Thậm chí buôn bán đến toàn bộ thế giới thâu nhiệt đường ống. Danny Sawyer vương quốc cần đại lượng tội nhân thi thể tuy phổ thông nhiệt độ ổn định động vật có. Vú mạch máu cũng có thể dùng. Thế nhưng như vậy thành phẩm liền quá cao. Hơn nữa bởi vì số lượng cực lớn thị trường chảy về phía. Những người khác dễ như trở bàn tay liền có thể phân tích ra cách điều chế. Tại Danny Sawyer, hải tặc chính là tính giá cao hơn tối động vật. Bọn họ thể tích cũng đủ lớn. Có thể hái đại lượng mạch máu. Hơn nữa không cần vượt mức vì thế dùng tiền. Còn sẽ không bị tiết lộ cách điều chế tin tức. Thế nhưng người bình thường là tại sản sinh giá trị. Bọn họ có gia đình, có công tác, có con gái, cũng có thuộc về mạng lưới quan hệ của mình. Không thể trực tiếp bắt cóc người bình thường tới chế tác thua có thể tòa tháp. Như vậy có thể hợp lý đạt được tài liệu. Cũng chỉ có hải tặc. Hải tặc không tiến hành bất kỳ hình thức sinh sản, dựa vào cướp bóc người khác cùng lũng đoạn thương phẩm mà sống. Đối với bọn họ chấp hành tử hình, ngược lại sẽ để cho người bình thường vì thế mà trầm trồ khen ngợi. Cân nhắc đến cần hải lượng mạch máu từng hải tặc trên người tài liệu. Đại khái chỉ có thể sống hóa đại khái 5 đến 7 mét dài đường ống. Danny Sawyer nếu quả thật muốn xây dựng thành lập đồng hành cả nước thâu nhiệt đường ống. Ít nhất phải bắt sống 1/10 hải tặc, bởi vì vậy nghi thức nhất định phải cầu đại lượng kết nối lấy vẫn còn ở nhảy lên trái tim mạch máu. như vậy lại không có nhiều thời giờ như vậy. Dùng cho tinh tế bóc tách mạch máu. Cho dù là thuần thục nhất ngoại khoa bác sĩ, có thể nhanh chóng bóc tách đại khái cũng chỉ có tới gần trái tim thân thể này bộ phận đại mạch máu. Nói cách khác, đầu lâu là không cần. Cho nên, đầu lâu của bọn hắn sẽ là hoàn chỉnh. Bị lấy đi bộ phận cũng không nhiều. Bởi vậy đầu của đám hải tặc đều có thể với tư cách là bọn họ đã bị chấp hành tử hình chứng minh. Còn lại thân thể thì có thể hòa táng thành cho cốt. Trung Kỳ nghe, cảm giác có chút vi diệu. Những hải tặc này đem người bình thường coi là thịt heo. Từ trên người bọn họ lột ra cắt thịt. Nhưng hiện giờ, bọn họ lại đã trở thành chân chính thịt heo. Ngoặc kép chấm chấm. Mà thôi, Trung Kỳ thở dài. Suy đi nghĩ lại, còn là quyết định không đi ngăn cản Danny Sawyer vương thất. Mặc dù tại Trung Kỳ đến xem, cái này cũng không chính nghĩa. Nhưng hắn cảm thấy, lúc này xuất thủ ngăn lại, ngược lại không ổn, bởi vì hắn nếu như động thủ, ngược lại sẽ để cho sự tình trở nên càng hỏng bét. Danny Sawyer vương thất làm như vậy, nhất định là có vấn đề. Nếu là ấn Sisyphus chính nghĩa chi đạo, Trung Kỳ nhất định phải ngăn cản Danny Sawyer vương thất, cách dùng luật trừng phạt bọn họ tiết độc thi thể lỗi. Đồng thời cưỡng chế yêu cầu bọn họ chỉ có thể sử dụng gia súc tiến hành cái này nghi thức. Hoặc là chính là để cho Danny Sawyer trực tiếp lập pháp. Đem với tư cách là Danny Sawyer đặc thù tử hình moi tim hình phạt đó. Mà không phải đem giả tạo thành chém đầu. Ở trong ám chấp hành. Nhưng nói như vậy, nghi thức cũng có thể phát sinh tiết lộ. Nghi thức nếu như bị người khai phát ra đặc thù công dụng. Khả năng ngược lại sẽ để cho dân chúng bình thường sinh hoạt trở nên không ổn định. Tuy Orpheus đại khái không hiểu rõ lắm những hải tặc này. Nhưng ở Trung Kỳ đến xem, những hải tặc này có thể nói là chết có ý nghĩa. Nếu như bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chẳng để cho bọn họ sau khi tại chết. Vì thế giới này làm ra một chút cống hiến. Trung Kỳ cũng không biết đây là không đồng ý phù hợp chính nghĩa thánh hài cốt yêu cầu. Nhưng hắn còn là quyết định nhắm mắt lại. Tạp văn, 2000 bát canh một tương đương trước đổi mới chương 1. Ban ngày, chỉ không giờ trước, lại bổ hôm nay canh. 2. Tấu chương hết, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.